Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, nói xin lỗi lý do vẫn là nữ hài tử cho. Misaka Mikoto vừa nghe đến là một người hỏi nữ hài tử có thể hay không đem đồ lót cho hắn thiệp lập. Tức liền vỗ bàn đứng lên. Bởi vì nàng lập tức nghĩ tới xế chiều hôm nay Oang Han Yu làm chuyện tốt. Cho nên Misaka Mikoto liền suy nghĩ. Cái này thiếp mời có phải hay không Oang Han Yu phát? Tỷ tỷ đại nhân, người thế nào? Shirai Kuroko nhìn xem Misaka Mikoto đỏ bừng cả khuôn mặt kích động bộ dáng có chút kỳ quái. Không có gì. Ui Haru, người đem thiếp mời cho ta nhìn một chút. Nói Misaka Mikoto liền hướng Ui Haru đưa di động muốn đi. Qua, xem xét lên thiếp mời. Nhưng mà thiếp mời bên trên không có để lộ ra tin tức gì ra. Cũng liền một câu tại hạ bởi vì một chút lý do bất đắc dĩ. Đối với một cái nữ hài tử nói, có thể hay không cho ta quần lót của ngươi. Hiện tại nữ hài tử tức giận, ta nên làm cái gì? Ngoặc kép, cái khác cũng không có. Cho nên Misaka Mikoto cũng không biết có phải hay không Oang Han Yu làm. Chỉ bất quá nàng có loại dự cảm chính là hắn làm. Nữ hài tử trực giác ngoài ý muốn tinh chuẩn đâu. Mà một bên Shirai Kuroko nhìn thấy Misaka Mikoto thần sắc không tự nhiên. Nghĩ nghĩ cũng liền một mặt cười xấu xa đến hướng Misaka Mikoto trên thân tới gần. Đem đầu khoác lên bả vai nàng liền đối với nàng nói. Chẳng lẽ tỷ tỷ đại nhân cũng muốn nữ hài tử đồ lót sao? Nếu như muốn, tỷ tỷ đại nhân thì cứ nói thẳng đi. Quần lót của ta tỷ tỷ đại nhân muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ngươi là muốn ta đầu kia màu đen viền ren đầu kia? Vẫn là màu xanh lam sao đầu kia? Lại hoặc là nói, Shirai Kuroko khó được trên mặt đỏ lên, tỷ tỷ đại nhân muốn hiện tại trên người. Ta đầu này, nói Shirai Kuroko liền đứng lên, hai tay liền hướng chính mình trong váy sờ soạng. Sau đó ở đây mấy người liền thấy một cái mang theo màu hồng viền ren trang trí vải vóc chậm rãi xuất hiện. Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari nhìn mặt đỏ tới mang tai. Hai tay che con mắt. Nhưng là giữa ngón tay khe hở lớn đến ngăn không được bất kỳ vật gì. Misaka Mikoto cảm thấy có chút thật mất thể diện. Đứng lên chính là một cái sống bàn tay chém vào Shirai Kuroko cổ. Shirai Kuroko bị đánh đau đớn. Ôm cổ ngay tại gọi là đau nhức. Tỷ tỷ đại nhân, người đánh ta làm gì? Hở. Không có ngất đi sao? Không có ý tứ. Nói xong lại là một cái sống bàn tay đi qua. Người nào có ngượng ngùng bộ dáng. Mà lại, Shirai Kuroko lời còn chưa nói hết. Liền ngã sấp trên bàn hôn mê bất tỉnh. Có Shirai đồng học tại. Mỗi ngày đều phi thường náo nhiệt đâu. Uiharu Kazari từ đáy lòng phải nói. Đúng a, đúng a. Misaka tiền bối cùng Shirai giữa bạn học chung lớp quan hệ thật làm cho người hâm mộ đâu. Satan, Ruiko cũng phụ họa một tiếng đến hòa hoãn dưới bầu không khí. Các ngươi cũng không biết nàng có bao nhiêu đáng ghét. Ngược lại là Uiharu đồng học cùng Satan giữa bạn học chung lớp quan hệ để cho ta hâm mộ đâu. Misaka Mikoto bất đắc dĩ phải nói. Làm sao lại? Shirai đồng học cũng là thích Misaka tiền bối mới có thể dạng này a. Nếu là Shirai đồng học không tại, ta nghĩ Misaka tiền bối cũng biết tưởng niệm nàng đâu. Uiharu Kazari cho thỏa đáng bằng hữu Shirai. Kuroko lên tiếng ủng hộ nói. Cũng thế, nàng nếu là không tại, ta khả năng sẽ còn không quen đâu. Nói Misaka Mikoto ôn nhu phải xem lấy trên mặt bàn nằm sấp. Shirai Kuroko, các cô gái liền lẫn nhau quan hệ trong đó lại nói giỡn sau khi Misaka Mikoto liền đem chủ đề lại dẫn về tới thiếp mời phía trên đi. À, ta cảm thấy cái này thiếp mời rất có ý tứ. Nếu như là các ngươi làm sao bây giờ? Nếu như là ta liền trực tiếp đem người nam kia nhân đạo hủy diệt. Để hắn tất cả vết tích tại thế giới này biến mất. Shirai Kuroko mơ màng tỉnh lại sau trực tiếp tới. Một câu sát ý đã quyết. Thật là, ta nói là nếu như ngươi là người nam kia, ngươi biết nói thế nào? Sẽ có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân sao? Biến thái chính là biến thái. Nơi nào có nguyên nhân gì? Shirai Kuroko đối với cái này tỏ vẻ khinh thường. Tốt à, Kuroko ngươi ngậm miệng. Satan Sao-san, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không biết sẽ có cái gì lý do chính đáng có thể để cho nam hài tử đối. Với nữ hài tử nói muốn quần lót của hắn. Satan Ruiko cũng không phải quá muốn đi cân nhắc. Vấn đề này, ta cảm thấy có phải hay không là quốc vương trò chơi loại hình. Nếu như giữa bằng hữu chơi loại này đại mạo hiểm trò chơi, có thể sẽ có người đưa ra loại này quá phận yêu cầu đâu. Uiharu Kazari phi thường khéo hiểu lòng người cấp ra cái nhìn của mình. Ngược lại là có khả năng này. Misaka Mikoto nghĩ đến ngay tại thiếp mời phía dưới bình luận một câu, lâu chủ có thể nói chính mình là làm quốc vương trò chơi loại hình thua mới làm như vậy. Đồng thời Misaka Mikoto cũng ở trong lòng tự an ủi mình. Cảm thấy Wang Han Yu cũng có thể là bởi vì đồng dạng nguyên nhân mới có thể làm xuống buổi trưa. Sự tình, dù sao trải qua một đoạn thời gian ở chung. Đối với Han Yu, Misaka Mikoto vẫn có chút hảo cảm. Dù sao Han Yu đối người đều 10 phần ôn nhu, mà lại nấu ăn lợi hại như vậy. Lớn lên còn xuất khí đáng yêu. Ân. Lớn lên xinh đẹp chính là chân lý a. Một lát sau, Misaka Mikoto điện thoại vang lên. Mở ra điện thoại xem xét, phát hiện là Wang Han Yu gọi điện thoại tới. Misaka Mikoto còn chưa nghĩ ra muốn sau đó phải làm sao đối mặt Wang Han Yu. Trong lúc nhất thời có chút luống cuống. Tỷ tỷ đại nhân, làm sao không tiếp điện thoại a? Shirai Kuroko có chút kỳ quái hỏi. Ân tương đương không có chuyện gì. Không cần tiếp. Nhìn xuống là chào hàng điện thoại. Ta chỉ là học sinh cấp 3. Lại không tiền. 3 ngày 2 đầu đánh tới. Phiền chết. Ha ha ha ha. Misaka Mikoto một cắn răng đem điện thoại cúp rồi. Sau đó tìm cho mình cái cớ sau liền cười xấu hổ. Kết quả điện thoại vừa quải điệu không có bao lâu. Lại vang lên. Misaka Mikoto xem xét vẫn là Han Yu đánh tới. Liền lại đem điện thoại cho cúp. Thật là, những thứ này chào hàng người quá có nghị lực đi. Đều cúp còn đánh tới. Nói chuyện đồng thời, Misaka Mikoto đem chú ý đặt ở trên điện thoại di động. Chuẩn bị Han Yu điện thoại đánh tới liền quải điệu. Nhưng mà chờ một hồi lâu, điện thoại đều không có vang lên nữa tới. Misaka Mikoto không khỏi có chút thất lạc. Dừng a, làm sao không tiếp tục đánh rơi xuống đâu? Chẳng lẽ kiên trì hướng ta nói xin lỗi nghị lực còn không có đi? Misaka Mikoto tự làm tự chịu, bắt đầu chính mình phụng phịu. Đột nhiên, đinh, một tiếng. Điện thoại thu được một đầu tin nhắn. Misaka Mikoto vội vàng cầm điện thoại di động lên đến xem xét tin tức. Sau đó liền thấy Han Yu gửi tới xin lỗi tin nhắn. Trên đó viết chuyện hồi xế chiều thật xin lỗi. Ta là làm quốc vương trò chơi thua. Mới làm như vậy. Hết sức xin lỗi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Misaka Mikoto nhìn xem trên điện thoại di động tin nhắn. Khóe miệng mất tự nhiên đến giật một cái. Wang Han Yu cho ra tới lý do để Misaka Mikoto có loại phi thường kỳ diệu đã thị cảm. Ta là làm quốc vương trò chơi thua. Mới làm như vậy. Tỷ tỷ đại nhân, cái kia tràn ngập vượn người làm cái gì? Shirai Kuroko đọc ra tay trên máy tin nhắn sau hỏi. Đồng thời con mắt cũng híp lại, tản ra một luồng khí tức nguy hiểm. Mà một bên Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari nghe được về sau. Liên tưởng đến vừa rồi cái kia thiếp mời. Cùng đằng sau mọi người nghĩ ra được đáp án. Tràn đầy đến đã thị cảm. Để cho hai người đều cười đến có chút mất tự nhiên. Đồng thời mở to hai mắt nhìn chằm chằm Misaka Mikoto. Chờ mong câu trả lời của nàng. Ghê tởm, Kuroko, người sao có thể nhìn lén điện thoại di động ta tin nhắn đâu. Misaka Mikoto thẹn quá hóa giận. Chuẩn bị ác nhân cáo trạng trước. Tiên hạ thủ vi cường. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái kia vượn người đến cùng làm cái gì. Né tránh Misaka Mikoto tập kích, Shirai Kuroko lần nữa trực kích yếu hại. Chằm chằm, Ở đây ba nữ hài trực lăng lăng đến nhìn chằm chằm Misaka Mikoto. Đầy hiếu kỳ ánh mắt để Misaka Mikoto mồ hôi lạnh chảy ròng. Đồng thời trong đầu trong biên chế tạo nói dối. Cái kia, cái kia, cái kia, đúng, tên hỗn đản kia muốn ta thừa nhận tài nấu nướng của ta không bằng hắn. Chính là như vậy, Misaka Mikoto cái khó ló cái khôn viện cái tương đối lý do hợp lý. Hả, thật sao? Shirai Kuroko cảm thấy cách chân tướng rất gần. Nhưng là Misaka Mikoto không có cho nàng tiếp tục tìm tòi. Tốt rồi, không phải nói muốn đi nóc nhà sân chơi sao? Ta nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta bây giờ liền đi xem một chút đi. Nói xong mặc kệ Shirai Kuroko dãy giụa, kéo tay của nàng liền đi. Hở, tỷ tỷ đại nhân, túi của ta. Chỗ ngồi một bên khác Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari liếc nhau. Mang theo vui vẻ đến Tiếu Dung đi theo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.